Một khi đến tất yếu trước mắt, tập chúng thậm chí sẽ thanh lý mất tự thân phe thiểu số. Kỳ thật, những cái kia tiên thiên thánh vị, đông thiên nhị hoàng, Côn Bằng bọn hắn đã sớm biết, đại lãnh chúa mới là ngăn cản vĩnh dạ duy nhất hy vọng, nhưng là vì vạn tộc bá quyền, là ngăn cản đã từng gia súc, nhân loại đạp lên thuộc với địa vị của bọn hắn giai cấp, bọn hắn thà rằng hủy diệt hết thảy, cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý đại lãnh chúa thành công. Bởi vì, bọn hắn đang sợ a, sợ hãi nhân loại đem bọn hắn đã từng đối với chúng ta bộ kia dùng trên người bọn hắn, cho nên bọn hắn thà rằng đem thế giới này giao cho bí ẩn tồn tại, cũng không nguyện ý giao cho chúng ta nhân loại. Này cái gọi là thà cho ngoại bang, không cho gia nô a. Nói đến đây, Tử Nha liền chỉ vào xa xa thánh vị cùng vạn tộc quân đội nói, sau đó những cái này không dành cho đại lãnh chúa, không dành cho nhân loại, hiện tại liền cho vĩnh dạ, cái này vĩnh dạ là đến muốn mạng bọn họ, bọn hắn muốn hối hận cũng không kịp, thậm chí khả năng căn bản không tồn tại hối hận cảm xúc, bọn hắn nghĩ đoán chừng là càng thêm căm hận nhân loại, như không người giống như, cái kia làm sao có thể có vĩnh dạ, cái này đoán chừng là bọn hắn ý nghĩ. Đã là như vậy, vậy ta cũng hạ cái này quyết đoán. Tử Nha xoay người rời đi. Vừa đi hắn vừa nói, cái này ngân sắc đại địa là chúng ta di tộc cuối cùng lại hy vọng duy nhất, cũng là chúng ta cứu ra đại lãnh chúa hy vọng duy nhất, bọn hắn hiện tại tính cả cái này hy vọng đều muốn cướp đoạt. Vậy thì tốt, ta cũng cái gì đều không bảo lưu, một khi đến cuối cùng thời khắc, ta phải dùng cái kia dẫn bạo toàn bộ ngân sắc đại địa. Liền để ta dùng sau cùng hết thảy, là trận này vĩnh dạ dâng lên sau cùng sướng lễ đi. Chương 1, Quang Minh Chi Địa. Lam Hạo dẫn đầu quân đội trở lại cấm địa lúc, trên đường đi bọn hắn đều không có gặp đến bất kỳ vĩnh dạ tai nạn, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn an toàn, bởi vì bọn hắn xa xa nhìn thấy vĩnh dạ tai nạn cụ hiện, kia là một tòa không cách nào tưởng tượng to lớn núi thịt, trong núi thịt bày đầy đủ loại mỹ thực, có thịt, có sắp xếp vân vân, nhưng là để người kinh hãi là, những cái này trong núi thịt mỹ thực tất cả đều là từ nhân loại tạo thành. Cái này núi thịt cao lớn được như là thẳng nhập bầu trời, quảng chi cách cực kỳ xa khoảng cách xa cũng có thể nhìn thấy. Mặc dù từ vĩnh dạ hàng lâm về sau, sắc trời chính là một mảnh u ám, bất quá tại cái kia núi thịt phía dưới có kịch liệt ánh lửa không ngừng bạo tạc sôi trào, đem cái này núi thịt chiếu rọi được cực xa đều là sáng tỏ, cho nên quảng chi là Hạo dẫn đầu quân đội đều có thể thấy rõ. Theo vị trí bên trên để phán đoán, cái này tòa núi thịt chỗ chính là chỗ này bị hủy liên minh duy nhất lưu giữ lại thành thị, cái kia thành thị bộc phát kịch liệt phản kháng, nhưng là xem ra đến bây giờ tựa hồ không dùng được, cái này to lớn núi thịt không nhúc nhích tí nào, ngược lại là cái này núi thịt lên bắt đầu xuất hiện một chút điểm đỏ điểm màu lục xuyết. Quân nhân bình thường thấy không rõ, nhưng là ở đây siêu phàm giả nhóm lại có thể mơ hồ nhìn thấy, những cái kia đỏ đỏ lục lục tô điểm, tựa hồ tất cả đều là vạn tộc huyết nhục xương loại hình. Liền như là một bàn thịt trong thức ăn tô điểm rau quả hoa quả đồng dạng. Một màn này dọa thảm tất cả trong quân đội vạn tộc, bao quát vô thiên đều là bị dọa thảm. Có truyền thuyết, vĩnh dạ là tất cả bi thảm chết đi nhân loại đối vạn tộc báo thù, loại thuyết pháp này tịnh không có đạt được thượng tầng xác nhận, nhưng là trung hạ tầng nhân viên lại là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bởi vì đây là một cái rất đơn giản mộc mạc triết học, hoặc là nói tại trung hạ tầng bên trong có một loại rộng khắp tư tưởng. Đó chính là thiện ác có báo, mặc dù chân thực hiện thực cũng không phải là như vậy, nhưng là sinh hoạt được gian nan thậm chí bi thảm trung hạ tầng, đặc biệt là rộng rãi hạ tầng, trong lòng bọn họ là hy vọng thế giới này như vậy, bởi vì như không như thế suy nghĩ đi tin tưởng, vậy bọn hắn ngay cả sinh hoạt dũng khí đều không có. Mà xem như đối đãi nhân loại nhất là bạo ngược, vô cùng tàn nhẫn nhất độc cấp độ, kỳ thật cũng đều là tập trung ở trung hạ tầng. Càng là tầng dưới chót đối với nhân loại kỳ thật càng là ngoan độc, tương phản, thượng tầng cùng nhất những người bề trên, phản kháng ngược lại sẽ không như vậy, liền như là người bình thường ai sẽ mỗi ngày cùng sâu kiến không qua được, thật chọc tới liền dẫm chết tốt, giống loại nào nhất định phải dùng nước sôi đi bỏng chết con kiến, hoặc là đem con kiến chân giật xuống tới chơi đùa nghịch loại hình, cũng chỉ có tiểu hài cùng trưởng thành nhược trí mới sẽ như vậy đi làm. Chính vì vậy bạo ngược đối đãi qua nhân loại, trung hạ tầng bản thân lại tin tưởng thế giới này thiện ác có báo. Cho nên bọn hắn liền đem cho tới nay tận thế truyền ngôn, vĩnh dạ, nhét vào rất nhiều sợ hãi của bọn hắn, mà trong đó sợ hãi nhất chính là nhân loại báo thù, đem bọn hắn dùng tại nhân loại trên người bạo ngược cùng tàn nhẫn gấp đôi hoàn trả. cho nên khi Vĩnh Dạ sau khi xuất hiện, những cái này vạn tộc nhóm theo sâu trong linh hồn đều cảm giác được sợ hãi, bọn hắn hiện tại quả thực là sợ hãi cực, bất quá cũng may dẫn đội người là Hạo, là nhân loại, là đại lãnh chúa người thừa kế, chỉ là cái này cũng đủ để cho Hạo ngày bình thường tụ lại lòng người, thậm chí có thật nhiều thất bại vạn tộc đều sẽ gia nhập hắn dưới cờ. Đại lãnh chúa cố sự thật quá quá kinh người, đến mức nghe quả thực dường như thần thoại vậy, ai không khát vọng công thành danh toại. Ai không khát vọng quát tháo phong vân. Vậy vẫn là trước đó, mà bây giờ Vĩnh Dạ hàng lâm, tình huống lại là khác biệt, mặc dù nói là nhân loại báo thù, hoặc là nói chính là nhân loại báo thù nguyên nhân, như vậy nếu là có một nhân loại đại anh hào làm đầu lĩnh, có đúng hay không là có thể tránh khỏi bị Vĩnh Dạ để mắt tới đâu? Cái này có lẽ không có đạo lý có thể nói, nhưng là lòng người lúc nào nói qua đạo lý. Cho nên quân đội đám binh sĩ, nhìn thấy Hạo vẫn là trấn định tự nhiên. Mang theo tất cả mọi người hướng cấm địa tiến đến, dần dần, táo bạo cùng kinh hoảng tất cả mọi người chậm rãi yên ổn xuống dưới, đội ngũ có trật tự di chuyển về phía trước, hướng về Long Viêm sa mạc hạch trong lòng cấm địa khu vực mà đi. Kỳ thật Hạo trong lòng so với ai khác đều rõ ràng minh bạch, cái này Vĩnh Dạ Hạo kiếp, hoặc là nói hết thảy bóp méo đồ vật, mặc kệ là Hạo kiếp cũng tốt, mem cũng tốt, thấp vĩ độ hóa cũng tốt, phàm là bóp méo về sau cũng không thể tồn tại bất luận cảm tình gì. Bọn chúng lại biến thành bình thường sinh vật không thể nào hiểu được khủng bố. Đối bất cứ sinh vật nào đều có không cách nào hình dung ác ý, thậm chí có thể sẽ chuyên môn giết chết lúc trước đồng loại hoặc là thân thuộc, cái gọi là huyết thống nguyền rủa, có rất lớn một bộ phận đều là như vậy đến. Cho nên Hạo theo trong đáy lòng biết, hắn cùng cái này Vĩnh Dạ cơ hồ không hề quan hệ, trừ hắn là nhân loại, mà cái này Vĩnh Dạ là nhân loại huyết sắc khí vận cụ hiện cùng phản kháng tuôn ra bên ngoài. Cái khác là một chút quan hệ đều không, nếu là Vĩnh Dạ tai nạn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, như vậy trừ chạy trốn bên ngoài, hắn là cái khác một chút biện pháp đều không. Thậm chí theo trước đó cái kia tòa núi thịt tai nạn tình huống đến xem, đừng nói là chạy trốn, gặp được cái này tai nạn sau có thể chết mất đều xem như may mắn. May mắn là, mọi người đã tiến vào Long Viêm sa mạc bên trong, trên đường đi đều không có gặp đến bất kỳ chuyện quỷ dị, cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Bọn hắn vô kinh vô hiểm trở lại Long Viêm sa mạc bên trong, mà nơi này khoảng cách cấm địa đã rất gần. Đây hết thảy bất quá là may mắn thế thôi, nhưng là tùy hành quân nhân các binh sĩ cũng không nghĩ như vậy, bọn hắn chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là bởi vì Hạo quan hệ. Từng cái đều là tinh thần phấn chấn lên, đặc biệt là cách cấm địa càng ngày càng tiếp cận, tất cả mọi người thì càng cấp bách, bọn hắn khát vọng trở lại cái kia trong cấm địa đi, mặc dù trước đó bọn hắn đều là từng cái liên minh người. Nhưng là tại trải qua chiến lược vũ khí rửa sạch về sau, bọn hắn hiện tại đã xem trong cấm địa thành trấn là nhà của mình. Càng là tiếp cận cấm địa, Hạo thì càng chú ý cẩn thận, đợi cho cuối cùng hai ngày lộ trình lúc, hắn thậm chí không lo được cái gì khác, trong mỗi ngày đều mệnh khiến cho mọi người vũ khí bất ly thân, giấc ngủ muốn nông. Tuần tra nhân viên càng là đến gia tăng gấp bội, hắn thậm chí yêu cầu ép cùng hắn cùng ở một chỗ lều vải, còn lại trọng yếu nhân viên cũng cho đặc biệt nhắc nhở. Một khi có Vĩnh Dạ tai nạn cụ hiện, như vậy mặc kệ là tình huống như thế nào, lập tức liền riêng phần mình chạy tứ tán, tất cả đều hướng về cấm địa mà đi, chống cự là không dùng được, có thể trốn được một cái liền xem như một cái đi. Giống như đây, đại đội ngũ một mực tiến bước, lại là một đường không ngại, bọn hắn rốt cục trở lại cấm địa bên ngoài, tất cả mọi người liền nhìn xem Hạo đi ra phía trước. Hướng về phía trước phất phất tay, lập tức liền có quang minh từ trong bóng tối bắn ra. Từ Vĩnh Dạ về sau, bầu trời liền không còn tồn tại, cả bầu trời hoàn toàn đen kịt, đen được như mực đồng dạng, nhật, nguyệt, tinh thần toàn đều không thấy bóng dáng, đại địa cũng sa vào đến đen kịt bên trong, quân đội trên đường đi chính là dựa vào bó đuốc cùng ép ma pháp đến sóng qua, mà lại nhất khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là, theo Vĩnh Dạ thời gian trôi qua, chung quanh đen kịt tựa hồ có biến hóa, cái này đen kịt không riêng gì mắt thường khó mà xuyên thấu, thậm chí ngay cả ma. Pháp cũng bắt đầu khó mà xuyên thấu. Trong bóng đêm đen kịt liền như là mực nước đồng dạng phản phất biến thành chất lỏng, mà lại tại cái kia trong bóng tối thỉnh thoảng sẽ có các loại thanh âm phát ra, cùng loại gào thét, lại giống là rên rỉ, càng giống là nhấm nuốt. Những ngày này, toàn bộ trong quân đội đã có 3 người điên, mặc dù đều là phổ thông phàm nhân binh sĩ, nhưng là bọn hắn điên cuồng y nguyên dẫn phát người chung quanh khủng hoảng, mà lại mặc dù Hạo lập tức sai người buộc chặt 3 người này. Nhưng là 3 người này còn là trong lúc vô tình mất tích, có người nói bọn hắn là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Có người nói bọn hắn là tiến vào xung quanh đen trong bóng tối, các loại thuyết pháp đều có, bất quá cái này ba người đã là triệt để mất tích, bọn hắn mất tích cũng trở thành án chưa giải quyết. Giờ phút này Hạo mở ra cấm địa, trong cấm địa vẫn là một mảnh quang minh, có mặt trời tại cấm địa trên bầu trời tản ra ánh sáng và nhiệt độ, quân đội tất cả mọi người là mang theo cực độ khát vọng nhìn xem quang mang này, mà theo cái này ánh sáng xuất hiện, chung quanh hắc ám như chất lỏng đồng dạng bị buộc lái đi, mơ hồ trong đó, tất cả mọi người nghe được tiếng hét thảm, cái này tiếng hét thảm là như vậy để người rùng mình. Phản phất thanh âm này là đến từ tử vong khủng bố thanh âm đồng dạng. Mà lại Hạo còn chứng kiến, theo cái này ánh sáng vừa chiếu, tại hắn trên người mình, ở chung quanh trên người mọi người đều có cực kỳ nhạt màu đen khí tức toát ra, này khí tức phi thường nhạt, nếu không phải hắn lực chú ý đầy đủ tập trung, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy, mà theo này khí tức toát ra, hắn liền cảm thấy một loại thể xác tinh thần sảng khoái, trước đó vĩnh dạ hàng lâm về sau, hắn một mực tích lũy cái chủng loại kia lo nghĩ cùng khủng hoảng cảm xúc lập tức giảm nhẹ. Đi nhiều. Cái này khiến trong lòng hắn càng là nặng nề. Bất quá lúc này lại là không tốt trì hoãn, Hạo liền để trong quân đội sĩ quan bắt đầu điểm danh, sau đó lấy bộ đội phiên hiệu bắt đầu có thứ tự tiến vào trong cấm địa. Những binh lính này đều là cực kỳ phấn khởi, bất quá Hạo quân đội huấn luyện kiến thiết còn là có hiệu quả, tích uy phía dưới, những người này cũng không dám lỗ mãng, đều tài sĩ quan dẫn đầu hạ chậm rãi tiến vào trong cấm địa, mà làm tất cả mọi người tiến vào cấm địa về sau. Hạo liền đóng lại cấm địa cửa vào, đến giờ khắc này, tất cả mọi người tắm gội tại thiên không tung xuống trong ánh nắng, xung quanh hết thảy nhìn đều là như vậy sáng tỏ rõ ràng. Cái kia như mực dạng hắc ám không còn có, gió nhẹ thổi tới, còn mang theo hoa cùng thảo mùi thơm, tâm thần của mọi người cho đến giờ phút này mới hoàn toàn buông lỏng xuống, sau đó không biết là ai reo hò lên, ngay sau đó tất cả mọi người reo hò lên, bọn hắn la lên Hạo danh tự, từng cái đều là lên tiếng hoan hô. Hạo mang theo tiếu dung, đối chung quanh những quân nhân gật đầu ra hiệu, nhưng là trong lòng hắn lại là vô cùng nặng nề. Vĩnh dạ. Mức độ nguy hiểm, so trước đó dự liệu còn phải cao hơn rất nhiều, đây thật là diệt thế Hạo kiếp a. Chương 2, lãnh tụ cùng hy sinh giác ngộ. Thật sao? Còn không có trở về a? Hạo hết thảy phái ra mấy cái đội ngũ, cái này mấy cái đội ngũ thì là có cùng loại hắn xuất lĩnh đội ngũ như thế, trực tiếp tiến vào xung quanh liên minh phế tích tìm kiếm nạn dân, cũng có một chút đội ngũ là cảnh giới Long Viêm sa mạc, cùng đối Long Viêm sa mạc nội bộ nửa vĩnh cố thành lũy tiến hành kiến thiết cùng đóng giữ, cũng có một chút tiểu đoàn đội thì là đối xung quanh tiến hành điều tra. Tại Vĩnh Dạ Hàng Lâm về sau, trước mắt đã đại bộ phận đều trở về đến trong cấm địa. Bất quá còn có mấy cái tiểu bộ đội cùng một cái đại bộ đội không có tin tức. Tiểu bộ đội liền không nói, bình thường đều là từ một đến hai tên nhất nhị giai siêu phàm lĩnh đội tiểu đội, dùng cho xung quanh điều tra, mà bộ đội nhân số lại là rất nhiều, mất đi tin tức cái này một cái chính là từ bán thần ma pháp sư Edward, nôn lãnh đạo quân đội. Hiện tại ngoại giới đã là Vĩnh Dạ Hàng Lâm, khắp nơi đều là nguy hiểm trùng điệp, đừng nói là một cái bán thần, chính là linh vị đều không an toàn, Hạo cá nhân đoán chừng. Khả năng chỉ có thánh vị mới có thể tại cái này vĩnh dạ bên trong che chở ở đại lượng đám người tụ tập, mà một cái bán thần là không thể nào bảo vệ nhiều người như vậy. Thậm chí khả năng ngay cả chính mình đều nguy hiểm trùng điệp, loại tình huống này, Hạo làm sao có thể không lo lắng. Không đơn thuần là cái nào quân đội nhân viên, tùy hành siêu phàm giả, lại hoặc là Edward nôn bản thân, càng còn có toàn bộ cấm địa lòng người vân vân. Hiện tại trong cấm địa người, trên cơ bản đều thông qua trở về nhân viên biết được tình huống ngoại giới, Vĩnh Dạ Hạo kiếp Hàng Lâm là ẩn không gạt được, toàn bộ cấm địa có thể nói là lòng người bàng hoàng, Quản Chi Hạo đã trở về, nhưng là những cái này trong cấm địa dân chúng vẫn là bất an đến cực hạn, đặc biệt là những cái kia có thân nhân hoặc là quen người tòng quân. Còn vừa lúc là chưa hề quay về nhân viên dân chúng, bọn hắn theo sáng sớm liền bắt đầu tại ma pháp tháp hàng phía trước đội, từng cái đối ma pháp tháp trong mòng con mắt. Khát vọng Hạo ra tới cho bọn hắn một đáp án, mặc kệ là những nhân viên này lúc nào trở về, còn là cấm địa tuyệt đối an toàn, lại hoặc là ngoại giới dị thường bất quá là một loại nào đó chiến lược vũ khí, hoặc là chủng tộc giao chiến, cùng Vĩnh Dạ không hề quan hệ vân vân, bọn hắn hy vọng có thể được an bình phủ. Nhưng là Hạo lại là sâu rất rõ chính quyền cùng lãnh tụ khác biệt, cái gọi là chính quyền là thống trị trật tự cùng giai cấp. Có thể cho rằng là một cái lấy tập chúng làm lực lượng to lớn tập thể, đối với cái này tập thể giai tầng thống trị cùng bị giai tầng thống trị đến nói, trật tự cùng ổn định mới là hắn mục đích duy nhất, cho nên hoang ngôn cùng ẩn tàng, quản chế cùng hài hòa đều là nhất định, không như thế liền không ổn định, liền sẽ có nhiều người hơn bị thương tổn. Nhưng là lãnh tụ khác biệt, như là phạm nhân lãnh tụ, chỉ cần là thành lập cái này chính quyền đời thứ nhất hoặc là đời thứ hai, bản thân liền bao trùm tại chính quyền phía trên, thậm chí có thể đối trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào quyền sinh sát trong tay. Về sau đời thứ ba bắt đầu lãnh tụ liền dần dần rơi vào đến chính quyền thể chế bên trong, đương nhiên, cũng có chính quyền bị ngoại địch lật đổ, từ đó thất bại tình huống, cái này lại không đề cập tới, nhưng hữu ma lãnh tụ chính là khác biệt, một là tuổi thọ thật dài, hai là lực lượng tự có, cũng không phải là toàn bộ đều dựa vào tập chúng mà đến, loại tình huống này, chỉ cần không phải lãnh tụ đột nhiên chết yểu, hoặc là người thừa kế trở nên bình thường, cái kia trên cơ bản nó địa vị liền không thể lay động. Thậm chí là vĩnh sinh lãnh tụ tình huống dưới, như vậy lãnh tụ có thể thống trị chính quyền đến thiên trường địa lão. Tỷ như thánh vị cùng bọn hắn thần linh tông giáo chính là cùng loại tình huống này. Hảo sở dĩ muốn thu cho nhiều người như vậy tiến vào cấm địa, thu nhận nhiều như vậy nạn dân che chở bảo vệ bọn họ, là vì đạt được bọn hắn tập chúng lên lực lượng, cho nên hắn là lãnh tụ, mà không phải trong chính quyền một thành viên. Trên thực tế, theo đại lãnh chúa quá khứ vết tích bên trong liền có thể nhìn ra được. Đại lãnh chúa đầu tiên là thống trị thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, hắn đối với trong liên minh sự vụ kỳ thật cũng không nhiều thêm quản lý, cũng sẽ không vì liên minh chỗ liên lụy. Mặc kệ là về sau thống trị chính đại liên minh, còn là phát động chính đại liên minh tiến công ngân sắc đại địa, cùng hiệu lệnh chính đại liên minh làm căn cơ, dùng để cùng vạn tộc đại chiến, hắn đều là lấy lãnh tụ thân phận đến hiệu lệnh hết thảy, các loại sự vụ hắn đều chỉ thấy kết quả. Về phần sai lầm đều là phía dưới nhân viên làm việc, đại lãnh chúa là vậy. Đối với bị lãnh đạo người bình thường đến nói, chính quyền tự nhiên là so với văn minh cấp độ lãnh tụ phải tốt hơn nhiều, nhưng là Hạo cũng không phải người bình thường, hắn đối định vị của mình phi thường rõ ràng. Đó chính là có được lực lượng, mở ra đại lãnh chúa di trạch, tìm tới nhân loại thành, hộ vệ nhân tộc, đồng thời nghĩ biện pháp đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ cứu ra, những cái này chính là hắn đối định vị của mình. Có một ít mục tiêu hiện tại xem ra còn là vọng tưởng, nhưng là đường muốn một bước đi, hắn hiện tại liền nhất định phải là tương lai hết thảy làm lấy chuẩn bị. Mà hắn là biết đây hết thảy đến cùng gian nan đến mức nào, bước đầu tiên, khải ra đại lãnh chúa di trạch liền có thể nói là khó như lên trời, làm vạn tộc tất cả thánh vị tử địch. Đại lãnh chúa chỉ là danh tự tồn tại cũng đã là cấm kỵ, đối với đại lãnh chúa di trạch, hơn không biết bao nhiêu thánh vị cùng chủng tộc một mực nghiêm mật giám thị. Mà Hạo chỉ cần lộ ra một chút đoan nghê, hắn lập tức liền chết không có chỗ chôn, những cái kia vạn tộc cùng thánh vị nhóm là tuyệt đối không có khả năng cho phép đại lãnh chúa người thừa kế xuất hiện, quản chi vì thế đình chỉ vạn tộc đại chiến cũng có thể. Cho nên Hạo theo ban sơ tiếp nhận cái này di trạch manh mối lúc, hắn đã thường có như thế giác ngộ, mệnh của hắn đã không còn là thuộc về chính hắn nhất định phải hoàn thành đây hết thảy. Cho nên hắn có thể đem chính mình lúc ấy duy nhất đồng bạn hy sinh hết. Hắn cũng có thể đem tất cả mọi người hy sinh hết, quản chi là chính hắn cũng không đáng kể, chỉ cần có thể đạt thành bước này mục đích, chỉ cần có thể để bi thảm nhân loại tại cái này hồng hoang đại lục ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn nguyện ý xóa đi chính mình toàn bộ từ bi, hắn nguyện ý hai tay nhuộm đầy máu tươi, hắn nguyện ý hy sinh hết thảy có thể hy sinh, chỉ cần có thể đạt thành mục đích này. Lúc này cũng thế, hắn đối những dân chúng này tự nhiên là có lòng trắc ẩn. Nhưng là hắn là không thể nào để cho mình thành vì cái này trong cấm địa chính quyền một bộ phận. Tương phản, hắn nhất định phải thành vì cái này cấm địa lãnh tụ, mà lãnh tụ là vậy. Hiện tại hắn tự nhiên là có thể ra đến ma pháp tháp bên ngoài nói chút lời an ủi, lấy hắn hiện tại uy vọng đến nói, lập tức liền có thể trấn an hạ những dân chúng này, nhưng là ngoại giới thật là vĩnh dạ hàng lâm, những cái kia đến nay chưa về người cũng là thật giữ nhiều lành ít, hắn không thể ngôn nói, nếu chỉ là hoang ngôn. Như vậy cái này hoang ngôn tương lai tất nhiên sẽ phá diệt, tới lúc đó, hắn chính là những dân chúng này oán hận đối tượng, cho dù cái này vĩnh dạ hàn lâm không có quan hệ gì với hắn. Cho dù những cái kia chưa từng trở về người cũng đại bộ phận không phải trách nhiệm của hắn, nhưng là dân tâm nhưng sẽ không như thế lý trí. Cho nên Hạo là không thể nào nhận lãnh đây hết thảy, là hắn muốn những dân chúng này đến vì hắn cung cấp lực lượng, mà không phải hắn biến thành những dân chúng này công bộc. Cái này trình tự hắn lý giải được phi thường thấu triệt. Nhớ ngày đó đại lãnh chúa công lược ngân sắc đại địa, không biết chết bao nhiêu chính đại liên minh quân đội binh sĩ, có thể thấy được có người chỉ trích qua hắn. Hạo hiện tại ý nghĩ cũng là như thế, mặc dù lòng có thương hại. Nhưng là hắn không thể là vị này nhận lãnh những trách nhiệm này, đây không phải thuộc về hắn trách nhiệm của hắn chỉ ở với nhân tộc, nhân loại thành, cùng đại lãnh chúa Di Trạch. Vì thế, Hạo một mực tại ma pháp tháp bên trong không lộ diện, từ hắn trở về sau ngày thứ hai bắt đầu, ma pháp tháp bên ngoài liền có đám người tụ tập, về sau tụ tập người càng ngày càng nhiều, mà Hạo vẫn không có lộ diện, mà là tại ngày thứ ba lúc tuyên bố một cái thông cáo, cái này thông cáo gọn gàng dứt khoát đem ngoại giới chuyện xảy ra tự thuật ra, mặc kệ là Vĩnh Dạ Hàng Lâm, xung quanh liên minh còn sót lại thành thị hủy diệt. Cùng đen kịt một màu, trong bóng tối có cự đại nguy hiểm vân vân, tất cả đều nói ra. Về phần những cái kia đến nay chưa về nhân viên, thông cáo lên mặc dù không có nói rõ giữ nhiều lành ít, nhưng là căn cứ trước sau văn tự thuật, mỗi cái nhìn người đều biết điểm này. Thoáng một cái liền để dân chúng ồn ào, mấu chốt là cái này thông cáo lên thậm chí còn gọn gàng dứt khoát nói rõ, trước mắt Vĩnh Dạ còn không ảnh hưởng tới cấm địa, nhưng là theo thời gian trôi qua, không dám hứa chắc trong cấm địa tuyệt đối an toàn vân vân. Cái này càng làm cho dân chúng lòng người bàng hoàng, cho nên tuyên bố thông cáo về sau. Chẳng những không có dân chúng rời đi ma pháp tháp, ngược lại là có nhiều người hơn thành viên tụ tập đi qua, bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, nếu là nguy hiểm tiến đến, như vậy càng đến gần ma pháp tháp người, càng có khả năng tiến vào bán vị diện bên trong, dạng này cơ hội chạy trốn lại càng lớn, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Mà Hạo phản ứng chính là, trực tiếp để quân đội xua tan tại ma pháp tháp nội dân chúng, lần nữa trực tiếp nói rõ, ma pháp tháp trước cấm chỉ tụ tập, cái kia công việc, cái kia sinh hoạt vân vân. Làm như vậy, không có vấn đề sao? S không bao lâu liền không nhịn được đến tìm Hạo. Nhìn thấy Hạo về sau, nàng liền lo lắng hỏi. Mà Hạo giờ phút này ngay tại một bản bút ký bên trên viết lấy cái gì, hắn cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, không sao, ta biết bọn hắn lo lắng cái gì, nhưng là tại cái này Vĩnh Dạ bên trong, không có bất kỳ cái gì địa phương là an toàn, không có bất kỳ người nào là an toàn. Ta thậm chí hoài nghi cao vĩ độ cũng không an toàn, thánh vị thần quốc cũng không an toàn. Cho nên chí ít trước mắt đến xem, cấm địa nơi này ít nhất là an toàn, đã như vậy bọn hắn lại ra sao lo lắng, lại ra sao muốn ta nghĩ biện pháp giải quyết, nghĩ biện pháp giải thích. Ta đều là làm không được, cùng nó đi cổng nồi, chẳng bằng triệt để buông ra đến, tiếp tục tuân theo mệnh lệnh của ta, khai phát chỗ này cấm địa, tăng lên cấm địa tiềm lực, như vậy ta liền tiếp tục cung cấp che chở. Lúc đầu che chở bảo vệ bọn họ, cứu vớt bọn họ chính là vì cái này, cho nên bọn hắn liền an tâm trong cấm địa này sinh hoạt tốt, nếu không. Hạo Tịnh không có tiếp tục nói hết, hắn khẽ lắc đầu, tiếp lấy liền đối ép nói, không có việc gì liền đi luyện nhiều tập một cái ma pháp, mặc dù quản chi là bán thần, linh vị tại cái này Vĩnh Dạ bên trong đều là sâu kiến. Nhưng là nhiều một ít thực lực luôn luôn tốt. Ép chăm chú nhìn Hạo, nhìn hồi lâu, mà Hạo cũng không tránh né. Nhìn lại lấy S, cách hồi lâu, S mới có chút cúi đầu, dùng cơ hội là không thể tra thanh âm nói. Tương lai, nếu là cần hy sinh lúc, cái kia hy sinh người là ta. Ngươi sẽ như thế nào làm? Nói xong, S cũng không đợi Hạo trả lời, quay người liền đi đến ma pháp tháp bên trong gian phòng của mình, thế mà thật bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Mà Hạo yên nguyên ngồi ngay ngắn trên ghế, phản phất không có nghe được S đồng dạng, lại cách rất rất lâu, hắn mới lại thở dài. Sau đó tiếp tục múa bút thành văn. Chương 3, đưa tay không thấy được năm ngón. Huệ theo địa huyệt bên trong chui ra, hắn nhìn xem đen như mực bầu trời, trong lúc nhất thời cả người đều là ngơ ngác. Sau lưng hắn địa huyệt bên trong không ngừng có nhân từ đó chui ra, bọn hắn chui ra ngoài đồng thời liền nhìn về phía bầu trời, cả bầu trời một mảnh như mực đồng dạng đen kịt. Cái này đen kịt không rõ để mỗi người đều theo trong đáy lòng cảm thấy hàn ý, mặc dù không biết điều này có ý vị gì, nhưng chỉ là nhìn xem cũng đủ để cho nhân sợ hãi. Chỉ có Huệ sắc mặt vô cùng nặng nề, hắn nhìn lên bầu trời rất rất lâu cũng chưa từng một lời. Sắc mặt nặng nề được không cách nào hình dung. Một nữ tử đi vào Huệ bên cạnh, kỳ quái hỏi, đây chính là Vĩnh Dạ sao? Xác thực, không có mặt trời cùng mặt trăng, đại địa sa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Dạng này thực vật cũng sẽ chết mất, sau đó là động vật chết mất, còn lại sinh vật có trí khôn cũng không cách nào dãy dụ quá lâu, là ý tứ này sao? Tại Vĩnh Dạ Hàng Lâm trước vài phút, Huệ liền trên mặt đất đánh ra một chỗ địa huyệt đến, sau đó làm cho tất cả mọi người đều tránh né nhập trong đó, cho nên bọn hắn tịnh không nhìn thấy Vĩnh Dạ Hàng Lâm lúc bầu trời dị biến. Trong lúc nhất thời bọn hắn còn không biết lúc này tình huống. Huệ lại là lắc đầu nói, há có đơn giản như vậy. Đây chính là Vĩnh Dạ, danh xưng đa nguyên vũ trụ đứng đầu chung cực khủng bố, lại không có bất kỳ vật gì so cái này càng kinh khủng, điều này đại biểu lấy đa nguyên vũ trụ hủy diệt tình cảnh, chính là thiên địa nhân tam tài bên trong, nhân cái kia một mới hoàn toàn méo mó cùng phản công, lần này Vĩnh Dạ chỉ sẽ kéo dài 300 năm, cho nên còn sẽ dành cho đa nguyên vũ trụ một lần cơ hội thở dốc, mà thẳng đến cực kỳ lâu về sau, khi đó liền sẽ bắt đầu chân chính vô giải Vĩnh Dạ chi lâm. Theo sáng sớm, đến giữa trưa, đến hoàng hôn, đến nửa đêm, sau đó liền là chân chính Vĩnh Dạ Hàng Lâm, cái này đa nguyên vũ trụ đem theo gốc rễ bên trong bắt đầu mục nát, bóp méo, hỗn loạn, biến thành không thể diễn tả đại khủng bố. Người ở chung quanh nghe được nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng còn không rõ ràng ở trong đó khủng bố tính, liền như là sâu kiến không thể nào hiểu được địa cầu bạo tạc sẽ đối bọn chúng tạo thành ảnh hưởng gì đồng dạng, nơi này cũng là đồng dạng, nữ tử kia lại hỏi, thiên địa nhân tam tài, đạo gia lý luận. Là ẩn dụ, còn là cái gì? Vĩnh Dạ 300 năm trừ cái này hắc ám còn cụ thể có những gì? Ngươi có thể đem có thể nói cho chúng ta biết sao? Huệ trầm mặt một chút nói, cái gọi là thiên địa nhân tam tài cũng không phải là ẩn dụ. Mà là xác thực biểu đạt đa nguyên vũ trụ tạo thành bộ phận, đầu tiên là thiên, là hết thảy quy tắc, pháp tắc, cơ sở bản chất gọi chung, những quy tắc này cùng pháp tắc khắp nơi có thể thấy được, nhưng cũng không phải phàm thai mắt thường có thể nhìn thấy, đây là thiên, tồn tại, nhưng không thể xem, không có thể tiếp xúc, sau đó là địa, cái gọi là địa, là chỉ hết thảy năng lượng cùng vật chất, là cấu thành cái này đa nguyên vũ trụ tối đa cũng cơ sở nhất đồ vật, cũng là gánh chịu hết thảy sinh. Mệnh đồ vật, chúng ta sinh tồn liền không thể rời đi vật chất cùng năng lượng. Về phần nhân, nhưng thật ra là đa nguyên vũ trụ nội sinh mệnh có trí tuệ gọi chung, chỉ là chúng ta là nhân loại, cho nên xưng là nhân. Nếu là chúng ta là trí tuệ con thỏ, đó chính là thiên địa thỏ, ba cái này là duy trì một cái đa nguyên ba đại yếu tố, ba cái tạo thành bộ phận, bất kỳ một cái nào tạo thành bộ phận mất cân bằng, đều sẽ đối đa nguyên vũ trụ tồn tại tạo thành cự chấn động lớn, thậm chí dẫn đến đa nguyên vũ trụ vì vậy mà hủy diệt. Tại Huệ sau lưng liền có một người trung niên khinh thường nói, so sánh dưới, thiên địa mới là đa nguyên vũ trụ chân chính hạch tâm đi, cái gọi là nhân chỉ là sinh tồn ở trong đó sinh mệnh thôi. Không có sự sống, thiên địa vẫn ở nơi đó, đa nguyên vũ trụ vẫn là vũ trụ, tự sẽ có khác sinh mệnh tiếp tục xuất hiện cùng tiến hóa, cho nên căn bản không có cái gọi là thiên địa nhân tam tài, chỉ có thiên địa mới là hạch tâm. Huệ lại là không buồn không giận, chỉ là bình thản nói, ta nhớ ta ngày xưa tại. Ta không muốn cùng ngươi biện luận triết học phương diện cùng phương diện khoa học sự tình, sự thật chính là, đa nguyên vũ trụ tam tài là cân bằng, không phân cao thấp, đều có trọng yếu. Cho nên mới là tam tài, mà cái gọi là vĩnh dạ, chính là thiên địa nhân tam tài bên trong nhân sinh ra bóp méo. Tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ đa nguyên, kết quả cuối cùng, chính là toàn bộ đa nguyên biến thành một cái cực kỳ khủng bố thế giới, ở trong đó, hết thảy có thể tưởng tượng khủng bố, hết thảy không cách nào tưởng tượng khủng bố đều sẽ xuất hiện, ở trong đó đã không có vật sống, cũng không có vật chết, bọn chúng đều ở vào một loại kinh khủng không sống không chết trạng thái bên trong. Mà những cái này chính là vĩnh dạ. Lời này nói ra về sau, ở đây tất cả mọi người đều có một loại nổi da gà bốc lên cảm giác, mặc dù bọn hắn tịnh không có ý thức đến cái gì. Nhưng là thân thể của bọn hắn, hoặc là nói bọn hắn bản năng trước một bước so với bọn hắn ý thức được đây rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Huệ lúc này xoay người rời đi, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó bước nhanh đi theo tại phía sau hắn, nữ tử kia nhất tới gần Huệ, vừa đi vừa hỏi. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Vĩnh dạ duy trì liên tục 300 năm, nói cách khác, cuộc đời của chúng ta đều sẽ tại cái này vĩnh dạ bên trong vượt qua, ngươi nói khủng bố như vậy, là có nắm chắc mang bọn ta tìm tới điểm an toàn sao? Huệ lại là cười ha ha nói, 300 năm chính là cả đời. Các ngươi nếu là thật sự chết sớm như vậy, vậy còn không như bây giờ liền tự sát tốt. Về phần điểm an toàn, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Không có, Vĩnh Dạ Hàng Lâm lúc, theo cao vĩ độ đến thấp vĩ độ, theo cấm địa đến ngoài vị diện, trừ tứ đại tuyệt địa bên ngoài, không có cái gọi là bất luận cái gì một chỗ điểm an toàn, mà cái gọi là tứ đại tuyệt địa cũng chỉ có cái này 300 năm vĩnh dạ là cái gọi là điểm an toàn, một khi chân chính vĩnh dạ hàng lâm, một khi diệt thế khắc độ xuất hiện, khi đó ngay cả tứ đại tuyệt địa đều không có, đàm gì an toàn điểm. Bất quá không có điểm an toàn không có nghĩa là liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta giai đoạn trước làm nhiều như vậy chuẩn bị, chính là vì giờ phút này, vĩnh dạ hàng lâm, ý vị này chúng ta nhân loại cũng có thể thành tựu siêu phàm, lại không có thiên địa ngăn cản, đây chính là cái gọi là vĩnh dạ bên trong, mới có thể đưa tay không thấy được năm ngón a. Huệ đưa tay ra, đem năm ngón tay vươn ra, sau đó hắn cười hắc hắc, lại đưa tay nắm chặt, cứ như vậy một bước đi hướng đen trong bóng tối. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Huệ cực kỳ xa xôi một mảnh sa mạc trung tâm, trong này tâm trong cấm địa, Hạo Chính nhìn xem ba tên chiến sĩ, bọn hắn theo thứ tự là một cấp 3. Hai tên cấp 2, ba người này giờ phút này đều là toàn thân vết thương, từng cái đều bị trọng thương, đặc biệt là cái kia cấp 3 chiến sĩ, một cánh tay cơ hồ là sống vai mà đứt, hơn nữa còn không phải cái gì bị binh khí chặt đứt, theo vết rách nhìn lại, cái này rõ ràng là trực tiếp bị kéo gãy xuống. Lúc này liền có ma pháp sư tại cho ba người trị liệu, hai tên cấp 2 chiến sĩ đều đã thường sa vào đến trong hôn mê, chỉ có cấp 3 chiến sĩ dựa vào cường tráng thể phách gượng chống, hắn đứt quãng nói bọn hắn tao ngộ. Ba người bọn họ là Edward, nôn chỗ lĩnh trong quân đội siêu phàm giả. Đoạn đường này xuất phát cũng còn tính thuận lợi, bọn hắn cũng thuận lợi thu nạp số lớn nạn dân, sau đó bọn hắn liền thấy thiên biến, tất cả mọi người biết vĩnh dạ hàng lâm, cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Edward, nôn lập tức liền mệnh khiến cho mọi người bắt đầu hướng trở về đường. Cái này quyết định tịnh không có bất kỳ cái gì sai lầm, mà lại theo vĩnh dạ hàng lâm, nhật nguyệt đều không, thế gian lâm vào một vùng tăm tối, toàn bộ quân đội chỉ có thể đánh lấy bó đuốc ánh lửa, lại thêm theo quân các ma pháp sư sử dụng ma pháp đến lấy sáng, bởi vậy, bọn hắn liền bị một đội ngũ khác phát hiện ra đồng thời để mắt tới. Cái đội ngũ này tự hồ là đến từ xung quanh liên minh còn sót lại thành thị bên trong cao tầng nạn dân, toàn bộ đội ngũ có hai tên bán thần chiến sĩ, nhiều tên truyền kỳ, còn có đại lượng siêu phàm chức nghiệp giả, tương phản, phàm nhân lại là không nhiều, chỉ có ít ỏi mấy ngàn người thế thôi, tự hồ cũng là những cái này siêu phàm các cường giả thân thuộc thân quyến. Dựa theo bọn hắn cách nói, bọn hắn là theo một tòa hoàn chỉnh còn sót lại thành thị bên trong trốn chạy đến. Tòa thành thị kia tao ngộ vĩnh dạ cụ hiện ra quái vật, tòa này trong liên minh thủ đô thành thị, có hoàn thiện phòng ngự kết cấu. Có đến 100 vạn mà tính quân đội, thậm chí có 2 tên linh vị cường giả, còn có thánh vị giáng lâm xuống, nhưng là đối mặt vĩnh dạ tai nạn lại là không có biện pháp, cả tòa thành thị đều sa vào đến khủng bố bên trong, còn sót lại xuống tới nhân bắt đầu tứ tán chạy trốn, nhưng là có thể chạy thoát ngàn không còn một, mà bọn hắn thì là 2 tên bán thần tỉnh táo, dẫn đầu liền chạy. Cái này mới miễn cưỡng trốn thoát. Ngay từ đầu tiếp xúc lúc, đám người này rất là thê thảm, thiếu ăn thiếu mặc, những cái này siêu phàm từng cái đều mang thương, mà Edward Nôn cũng là bán thần, hơn nữa còn là bán thần bên trong người nổi bật. Là chân chính thắp sáng tâm linh chi hải tồn tại, cho nên lực lượng cũng đủ, tịnh không e ngại cái gì, tương phản, hắn ngược lại là thu nhận đám người này, muốn dẫn bọn hắn tiến vào Long Viêm sa mạc, sau đó đạt được Hạo xác nhận về sau. Lại để bọn hắn cùng Hạo ký kết khế ước, về sau dẫn đầu bọn hắn tiến vào cấm địa, cũng coi là che chở bọn hắn. Nhưng là theo lấy bọn hắn càng thêm tới gần Long Viêm sa mạc, đặc biệt là tiến vào Long Viêm sa mạc phạm vi bên trong về sau, đám người này lại là tại nhiều lần hỏi thăm không có kết quả về sau, lập tức liền làm loạn bộc phát lên. 2 tên bán thần chiến sĩ đánh lén Edward Nôn, mặc dù bọn hắn là chiến sĩ, mà lại làm bán thần cũng không có chân chính thắp sáng tâm linh chi hải bên trong hỏa diễm, nhưng là khoảng cách gần đánh lén phía dưới, vẫn là trọng thương Edward Nôn, đặc biệt là cái kia mấy tên truyền kỳ cũng đồng dạng đối trong quân đội siêu phàm triển khai đánh lén, lập tức, toàn bộ cục diện như vậy sụp đổ, nếu không phải Edward Nôn còn đang khổ cực chèo chống, chỉ sợ bọn họ đã giết sạch toàn bộ quân đội. Mà cái này 3 tên siêu phàm là thừa dịp loạn người chạy ra, liền tranh thủ thời gian chạy về tới báo tin. Bọn hắn hiện tại cũng không biết bên kia đến cùng ra sao. Nghe đến đó, Hạo cũng không chậm trễ, lập tức liền nói với Ed, khởi động ma pháp tháp, trong cấm địa cấp 2 trở lên siêu phàm nhân viên, không phân chiến sĩ cùng ma pháp sư, toàn bộ tiến vào ma pháp tháp xuất phát, thời gian hạn định là 3 phút, không đầy 3 phút người giết. Ed lúc này cũng biết tình huống khẩn cấp, lập tức liền hướng Hạo nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng về ma pháp tháp điều khiển hạch tâm chạy đi. bên cạnh chạy còn bên cạnh đối Hạo nói ra, mấy ngày nay vừa vặn tạo ra đến một chút tốt đồ chơi, một sẽ đi thử một chút. Hạo nghe được không hiểu thấu, hắn nhưng là biết S nghề nghiệp là ma pháp sư, cũng không phải cái gì công trình sư, ma pháp sư cái gọi là tạo, nhiều nhất chính là tạo ra một chút ma pháp kỳ vật, phụ ma vật phẩm thôi, cái này có cái gì tốt chơi. Bất quá hắn cũng không có đi nghĩ lại, lúc này hắn liền chỉ tay một cái mi tâm, tại hắn mi tâm bên trong liền có quang mang xuất hiện, một khối hình thoi thủy tinh thể ngay tại hắn mi tâm hiển hiện ra, theo Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả khối hình thoi thủy tinh nổ tung, biến thành rất nhiều điểm sáng hạt tròn bao phủ tại Hạo trên thân thể. Sau đó những điểm sáng này hạt tròn chậm rãi ngưng kết, biến thành một bộ hình giọt nước sâu áo giáp màu xanh lam, đem toàn thân hắn đều bao bọc ở trong đó. Cái này một bộ áo giáp cao chừng 3m78, liền thấy Hạo đưa tay hướng về phía trước một chiêu, một thanh màu xanh đậm thủy tinh súng trường liền xuất hiện tại trong tay hắn, sau đó theo hắn trên lưng liền có linh khí tuôn ra, Hạo cả người liền tùy theo bay vút lên, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt liền bay ra chí ít vạn mét phía trên, tốc độ này so vận tốc âm thanh còn muốn nhanh hơn rất nhiều lần, chỉ là phi hành khí áp liền đem ma pháp tháp ngoài cửa lớn một mảnh bãi cỏ cho hất tung lên. Vũ trụ kỵ sĩ thực trang sao? Hạo bắt tay chưởng, cảm thụ được cổ này áo giáp mang đến lực lượng kinh khủng, mà lại theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này áo giáp nơi bao bọc các loại vũ khí tin tức đều xuất hiện tại trong đầu hắn. Hết sức tốt. Thu hoạch được chốn cấm địa này sau trận đầu. Liền dùng ngươi đến lấy được thắng lợi đi. Chương 4, cơ nhân tỏa hình thức. Hạo đứng tại ma pháp tháp lối vào, nhìn xem ma pháp tháp phía dưới hối hả lui lại sa mạc mặt đất, bóng đêm yên nguyên đen kịt một màu, ma pháp tháp trên có ma pháp linh quang chiếu rọi xua tan hắc ám, nhưng là dù vậy, Hạo trong lòng yên nguyên có cảm giác nguy hiểm, mà lại theo thời gian trôi qua, cảm giác nguy hiểm này càng phát ra mãnh liệt. Cái này đoán chừng chính là vĩnh dạ uy hiếp, cùng loại với nguyền rủa giống như ma pháp, hoặc là chú oán giống như bóp méo, ở trong đó đợi thời gian càng lâu, sở thụ đến nguyền rủa cùng bóp méo lại càng lớn, sau đó chính là không thể tránh né tập kích loại hình. Cái này vĩnh dạ đoán chừng cũng là như thế. Bất quá lúc này lại là vì cứu người, cũng không lo được cái này tán dương nhiều, mà lại Hạo trong lòng cũng có dự định, hắn tịnh không biết cái này vĩnh dạ đến cùng sẽ kéo dài bao lâu, những cái kia cao cao tại thượng vạn tộc thánh vị nhóm, đặc biệt là cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm, bọn hắn có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết vĩnh dạ Hạo kiếp, liền như là dĩ vãng giải quyết hết thấp vĩ độ ăn mòn tai họa đồng dạng đâu. Hạo cảm thấy thánh vị nhóm đoán chừng còn là sẽ đi giải quyết, nhưng là vĩnh dạ dù sao cũng là danh xưng đủ để hủy diệt toàn bộ đa nguyên nhất đại Hạo kiếp cùng tai nạn. Thánh vị nhóm không có khả năng không đếm xỉa đến, bọn hắn cũng có riêng phần mình chủng tộc, trong đó phổ thông thánh vị càng là cần muốn tín ngưỡng nguyện lực đến đề thăng chính mình. Chỉ là thời gian phương diện chỉ sợ cũng muốn lấy trăm năm qua kế được rồi, Hạo lạc quan nhất đoán chừng là tại 50 năm nội từng bước giảm xuống vĩnh dạ tai nạn nguy hại, trong 100 năm tạm thời kết thúc vĩnh dạ. Đem hắn phong ấn hoặc là khu trục, cùng loại với đối thấp vĩ độ xuất hiện cực nguy hiểm ăn mòn, hoặc là cực một lần tình cờ hình chiếu đến thế giới hiện thực một ít bí ẩn tồn tại như thế. Những cái kia tồn tại thường thường 10 năm hoặc là 20-30 năm liền giải quyết, mà vĩnh dạ tính nguy hiểm cao hơn, cho nên Hạo lạc quan nhất đoán chừng là 50-100 năm. Về phần không lạc quan đoán chừng, chỉ sợ sẽ là lấy mấy trăm năm thời gian làm cơ sở, thậm chí thánh vị nhóm cũng đối vĩnh dạ không thể làm gì. Mà Hạo kỳ thật hiện tại còn không phải siêu phàm giả, trước đó hắn thông qua luyện tập võ kỹ, sờ đến siêu phàm giả một bên, cũng chính là ngưng tụ chính mình đan kình, nhưng là hắn hiện tại đan kình đã không có, mặc dù mặt khác có một ít ngoại vật. Tỷ như hắn hiện tại lớn nhất ác chủ bài mem, nhân vật chính quang hoàng, khôi hài bản, lại so như bây giờ hắn sử dụng cấm kỵ vũ khí, vũ trụ kỵ sĩ thực trang. Những vật này đều là cực trân quý bảo bối, có thể để hắn đối kháng truyền kỳ thậm chí bán thần, đặc biệt là mem, nhân vật chính quang hoàng, khôi hài bản, hắn hạng cuối cực thấp, hạng mức cao nhất thì căn bản không nhìn thấy bờ, Hạo hiện tại cũng còn mơ hồ nhớ kỹ hắn từng tại cái kia tên là công đức lịch thời đại bên trong, có vẻ như đen. Hai cái rất lợi hại nhân vật trêu đùa một phen, cụ thể là cái gì hắn không nhớ ra được. Nhưng là cái này mem đoán chừng hạng mức cao nhất có thể cao đến dọa người. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là phàm nhân, mà phàm nhân liền có tuổi thọ cực hạn, hắn cũng không phải trường sinh chủng, tỷ như long tộc phàm thể rồng đều có mấy ngàn năm tuổi thọ, tỷ như phượng hoàng tộc bên trong phàm phượng hoàng cơ hộ có thể sống mấy vạn năm, hắn chỉ là nhân loại, bình thường nhất sinh vật, quản chi là dựa lấy ma pháp tháp cùng ép mấy cái ma pháp sư ma pháp bảo hộ, cũng nhiều nhất trăm năm liền thành đất vàng. Hắn là không thể nào bị vĩnh dạ một mực giam cầm trong cấm địa này, quản chi là lạc quan nhất đoán chừng. Hắn đều muốn đến sắp chết chi niên mới có thể an toàn ra ngoài, thậm chí hắn có thể sẽ một mực chết già ở chốn cấm địa này bên trong, đây tuyệt đối không phải hắn muốn tương lai, hắn có chính mình đại mục tiêu, truy cầu lớn lao, nếu không phải như vậy, lúc trước hắn hoàn toàn liền có thể tùy tiện đồng ý ép yêu cầu, mang theo biên cảnh trại dân tị nạn bên trong tộc nhân đi đến tinh linh đế quốc nội, thậm chí ngay từ đầu hắn không chạy ra trang viên phế tích, nói không chừng hắn tinh linh nữ chủ. Nhân đều sẽ phái người đến tìm kiếm hắn, như thế hắn cẩm yên ngọc thực cả một đời. Tội gì muốn trốn tới đâu? Cho nên Hạo tất nhiên cần tiếp xúc vĩnh dạ, tìm tới trong vĩnh dạ an toàn ra ngoài biện pháp, ít nhất cũng phải lẩn tránh vĩnh dạ tai nạn cụ hiện nguy hiểm, cho nên hắn vẫn luôn có khi khắc chú ý đến ngoại giới toàn bộ biến hóa, từng giờ từng phút toàn bộ đều ký ức tại trong đầu, chỉ đợi nhàn rỗi lúc liền đem nó sửa sang lại, một phần liên quan tới vĩnh dạ tin tức ghi chép. Mà lại, vĩnh dạ là nhằm vào toàn bộ đa nguyên vũ trụ, mà không hề chỉ là nhằm vào hắn, thậm chí hắn có cấm địa làm nơi ẩn núp, có thể che đậy vĩnh dạ nguy hiểm, đây chính là hắn ưu thế. Tại vĩnh dạ phía dưới, thậm chí thánh vị đoán chừng đều sẽ gặp phải khốn cảnh, như hắn thật có thể tìm tới vĩnh dạ quy luật, ít nhất là giảm xuống ra ngoài nguy hiểm, như vậy cái này với hắn mà nói chính là lớn ưu thế a. Hắn thậm chí có thể thừa dịp vĩnh dạ đi khải ra đại lãnh chúa di trạch. Cũng có thể thừa dịp vĩnh dạ mấy chục năm đến mấy trăm năm ở giữa thành lập một cái thế lực lớn, tăng thêm đại lãnh chúa di trạch, cái kia tương lai thật đúng là rất có triển vọng. Ngay tại Hạo yên lặng trầm tư cái gì lúc, bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn truyền đến ép thanh âm, Hạo, ma pháp tháp giám sát đến ma pháp ba động. Cách chúng ta đã không đủ 20 km, mảnh này vĩnh dạ trong bóng tối, ma pháp tháp thăm dò khoảng cách bị trên phạm vi lớn rút ngắn, còn có 30 giây đến chiến trường. Tốt. Hạo trả lời câu này, sau đó hắn liền rốt cuộc không đi nghĩ cái gì khác, mà là hết sức chăm chú tập trung đến chiến đấu kế tiếp trên, sau đó hắn ở trong lòng đếm thầm 20 giây thời gian, còn lại 10 giây bên trong, hắn đã tiến vào á siêu cấp trạng thái dưới. Vũ trụ kỵ sĩ thực trang bản thân liền có đề cao lúc cảm giác, sách cảm giác cao lực, đề cao lực chú ý, động thái thị giác, cùng tốc độ phản ứng năng lực. Không phải nếu là lấy một phàm nhân thị giác đi chiến đấu. Đối mặt truyền kỳ cấp thậm chí mạnh hơn đối thủ, chỉ sợ đối phương đã đem ngươi đánh lên 100 lần, ngươi đều mới phản ứng được, mà cái này vũ trụ kỵ sĩ thực trang là không có những cái này thiếu hụt, ngươi mặc nó bản thân liền sẽ được trao cho những cái này, lại thêm Hạo tiến vào á siêu cấp trạng thái dưới, một nháy mắt, phản phất sinh ra một loại nào đó phản ứng hóa học đồng dạng, Hạo cảm thấy một loại đột biến. Trước đó hắn một mực không có cơ hội đến khảo thí cái này cấm kỵ vũ khí hiệu quả. Dựa theo ban đầu ở cái kia hoàng hôn trong kết giới, theo Kampalovit miệng bên trong biết được tin tức, cấm kỵ vũ khí hết thảy có 3 cái cấp bậc, theo thứ tự là nguyên điểm, ban đầu, đầu nguồn, mà cái này vũ trụ kỵ sĩ thực trang là thuộc về đầu nguồn cấp cấm kỵ vũ khí, cũng là cấm kỵ vũ khí bên trong mạnh nhất cái kia cấp bậc tạo vật, trước đó Hạo mặc một cái, theo hắn cái cảm giác con người đoán chừng bên trong, mặc bộ này xương vỏ ngoài mọc thêm áo giáp người, quản chi là một phàm nhân, cũng... có thể nghiền ép phổ thông truyền kỳ cường giả, mà lúc đó hắn tịnh không có tiến hành thực tế khảo thí. Cũng không có mở ra á siêu cấp trạng thái, mà bây giờ vừa mở ra, hắn vũ trụ kỵ sĩ thực trang nội trong tầm mắt, lập tức liền bị hồng quang bao phủ. Trinh sát đến cơ nhân tỏa, khảo thí cơ nhân tỏa đẳng cấp. Đẳng cấp không rõ, lần nữa xác nhận trinh sát. Trinh sát đến cơ nhân tỏa, xác nhận là nhân tổ kế hoạch hậu tục thể, phổ thông hình thức đóng lại. Cơ nhân tỏa hình thức mở ra. Vũ trụ kỵ sĩ thực trang tiến hóa thể, chân kỵ sĩ thực trang khởi động. Trong chốc lát, Hạo mặc vũ trụ kỵ sĩ thực trang theo trên lưng mở ra một đôi to lớn long dực, đồng thời theo trên bả vai hắn đột xuất hai cái to lớn vai pháo. Chỉ là cái này họng pháo nội là đen kịt một màu, phản phất hai viên cỡ nhỏ lỗ đen đồng dạng, hắn xương vỏ ngoài áo giáp không ngừng khuếch trương biến lớn, ngắn ngủi một hai giây thời gian bên trong. Hắn vũ trụ kỵ sĩ thực trang liền biến hóa thành cao hơn 5 mét cự hình xương vỏ ngoài áo giáp, mà lại theo toàn thân cao thấp đều tại phun ra năng lượng khí tức đến, bộ giáp này toàn thân mặt ngoài càng là tản mát ra hào quang màu đỏ. Cùng lúc đó, Hào cũng cảm thấy một loại đầu óc có chút thấy đau phát nhiệt cảm giác, cùng loại với hắn tiến vào siêu cấp trạng thái dưới siêu phụ tải, nhưng là không có mãnh liệt như vậy. Cá nhân hắn đoán chừng một chút, nằm trong loại trạng thái này hắn có thể duy trì liên tục chí ít 30 phút, sau 30 phút đoán chừng mới bị thương đến bản thân. Hảo nắm một cái nắm đấm, liền nghe được bộp một tiếng âm bạo thanh truyền đến, hắn vẻn vẹn chỉ là nắm tay liền đem không khí cho bóp ra âm bạo thanh, đây quả thực là khoa trương, mà tại hắn nội thì sừng võng mạc trên, bộ này chân kỵ sĩ thực trang số liệu bắt đầu quét bình phong, các loại xuất lực, các loại phòng ngự, các loại tính cơ động đều vượt xa quá vũ trụ kỵ sĩ thực trang, chí ít vượt qua gấp 5 lần có thừa. Cùng lúc đó, Hạo nhìn thấy phía dưới ánh lửa, đồng thời có ba cái to lớn linh quang ba động lấp lóe trong bóng tối xê dịch, tại chân kỵ sĩ thực trang võng mạc trên, rõ ràng ghi chú ba đạo linh quang tin tức, thậm chí còn đem hắn khuôn mặt phóng đại ra, hắn bên trong một cái chính là bị trọng thương Edward Anon, mặt khác hai cái thì là hai tên vạn tộc bán thần, hai cái vạn tộc bán thần đều là chiến sĩ. Một người nắm lấy một thanh trường thương màu xanh, một người khác thì hai tay thành trảo. Hai người đều là điên cuồng đồng dạng không ngừng hướng về Edward, nôn bổ nhau, căn bản không để Edward, nôn kéo ra chiến đấu khoảng cách. Trừ ba người này bên ngoài, trong ngọn lửa còn có mấy danh truyền kỳ, rất nhiều siêu phàm, ngay tại đồ sát phàm vật quân đội, những cái này phàm vật quân đội đã không thành hệ thống, trong đó siêu phàm giả số lượng thưa thớt, lẽ tẻ chống cự rất nhanh liền lọc vào truyền kỳ đồ sát. Truyền kỳ một kích chính là lên trong phạm vi ngàn mét hủy diệt, toàn bộ chiến trường mấy có lẽ đã đến cuối cùng trước mắt, nếu không phải Edward, nôn còn không ngừng thả ma pháp công kích những cái này truyền. Kỳ cùng siêu phàm, chỉ sợ trên chiến trường trừ hắn bên ngoài, một người cũng sẽ không còn lại. S, ma pháp tháp giao cho ngươi đến chỉ huy. Hạo nói ra câu nói này, sau đó hắn trực tiếp liền hướng về ma pháp tháp miệng lớn bên ngoài lao thẳng tới. Ad thanh âm lúc này mới truyền tới nói, tốt, ta đến chỉ huy, vậy ngươi? Ai nha, Thiên? Ngươi không được. Hạo giờ phút này đã tự ma pháp trong tháp lao thẳng tới mà ra, biến thành một đoàn hào quang màu đỏ, tại trong tầm mắt của hắn, cả chiến trường tất cả tin tức toàn bộ thu hết vào mắt, thông qua bộ này chân kỵ sĩ thực trang toàn bộ tập trung đến trong óc của hắn, mặc dù còn là xa xa không so được siêu cấp trạng thái loại nào vạn vật đều biết toàn tri cảm giác. Nhưng là đã phi thường không được, mà lại hắn một lao ra, lập tức liền cảm thấy cái này cấm kỵ vũ khí khủng bố, theo mấy ngàn mét bên ngoài bầu trời rơi thẳng mà xuống, chỉ là trong tích tắc liền phá vỡ bức tường âm thanh, chỉ để lại một đầu không khí gần sống, sau đó nháy mắt sau đó hắn đã thường vọt tới tên kia tay cầm trường thương bán thần trước mặt. Cái này bán thần cảm giác sao mà nhạy cảm, tại Hạo vọt tới trước mặt lúc, trường thương trong tay của hắn đã thường hướng về Hạo vọt tới vị trí đâm ra. Trường thương màu xanh lên năng lượng hội tụ, phản phất kích ánh sáng. Tốc độ càng là nhanh đến mức mắt thường khó gặp, chiếu tốc độ này, tự hồ muốn Hạo trực tiếp xuyên qua. Nhưng là đây hết thảy động tác, ở trong mắt Hạo quả thực như là động tác chậm đồng dạng, mà lại không riêng gì trong mắt của hắn là động tác chậm, hắn thân thể của mình còn có thể lấy bình thường tốc độ đến di động, liền thấy cánh tay hắn cùng khí cạnh trên lưng đều có năng lượng phun ra miệng mở ra. Để hắn tại 0,01 giây thời gian cũng chưa tới bên trong lướt ngang chí ít hơn 2 mét khoảng cách, trực tiếp bị lệch đến tên này bán thần khí cạnh, mà tên này bán thần trường. Thương mới vừa vặn đâm ra. Sau đó Hạo trường thương trong tay, đến tự bộ giáp này năng lượng màu đỏ như máu trường thương thì xuyên qua nhập tên này bán thần trên lồng ngực. Tại mũi thương đâm đến tên này bán thần làn da mặt ngoài lúc, mũi thương cùng cái này làn da mặt ngoài lóe ra tia lửa đến. Hạo trong tay cũng cảm thấy một cổ đại lực truyền lại mà đến, nhưng là cực kỳ nguy cấp lập tức, trường thương này mũi thương lên liền có xích hồng sắc ba động xâm nhiễm, cái này cứng cỏi được so hợp kim còn cứng hơn làn da, tùy tiện liền bị mũi thương đâm vào đi vào, sau đó trực tiếp đem cái này bán thần lồng ngực cho quán xuyên. Đồng thời, lực lượng khổng lồ từ trường thương cùng áo giáp tự động bộc phát, Hạo chỉ tới kịp có chút buông tay, trường thương mang theo tên này bán thần trực tiếp hướng mặt đất xuyên qua mà đi. Một tiếng ầm vang mãnh liệt nổ vang, mặt đất một đóa to lớn mây hình nấm bay lên. Tại cái này mây hình nấm hình bóng hạ, xích hồng sắc áo giáp quay người nhìn về phía một tên khác bán thần, trong mắt năng lượng hồng quang lấp lóe không ngừng. Chương 5, bước kế tiếp. Cấm kỵ vũ khí rất cường đại, nhưng là Hạo không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại này phân thượng. Một kích phía dưới, tên kia bị đâm trúng bán thần cho dù không chết, đoán chừng chí ít cũng phải là trọng thương, mặc dù có đánh lén hiềm nghi, nhưng là đối tượng là bán thần, cái này đánh lén hiệu quả kỳ thật cũng không lớn, muốn chân chính đánh giết một bán thần, cũng chính là thắp sáng ánh sáng tâm linh cường giả, cái kia không phải là dựa vào thực lực mới có thể, bởi vì thắp sáng ánh sáng tâm linh về sau, sinh mệnh liền có một loại nào đó linh hồn trên bản chất nhảy lên. Đối với nguy hiểm cùng giác quan thứ sáu nhạy cảm độ biên độ lớn tăng lên, tự như trước đó, Hạo rõ ràng là đánh lén, trước sau một giây thời gian cũng chưa tới, cái kia bán thần cũng có thể kịp phản ứng, đồng thời còn có thể đánh trả, cái này kỳ thật chính là chứng cứ. Cái này cấm kỵ vũ khí, vũ trụ kỵ sĩ thực trang trên bản chất liền phi thường cường đại, sẽ theo người sử dụng thực lực tăng lên mà tiến hành tăng phúc thức tăng lên, người bình thường mặc vào đều có truyền kỳ thực lực, mà Hạo mặc dù không phải siêu phàm, nhưng là liền chiến lực đến nói cũng xa so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Lại thêm hắn phát động cái này cấm kỵ vũ khí ẩn tàng hình thức, đem vũ trụ kỵ sĩ thực trang biến thành chân kỵ sĩ thực trang, uy lực lại là biên độ lớn tăng lên, thậm chí có thể chiếm cứ tiên cơ chi một kích sau liền kích thương một bán thần, thực lực này có thể nói là phi thường cường đại. Một tên khác dùng trảo bán thần là một con hình như cự lang, nhưng lại có hai tay hai chân vạn tộc, cái này rõ ràng là một cái thú nhân, hắn nhìn thấy Hạo một thương phía dưới liền đâm bị thương, thậm chí khả năng giết chết hắn bán thần đồng bạn, ngay tại nhào về phía Edward, nôn thân thể đều đột nhiên dừng lại. Cơ hồ là một trong nháy mắt hắn liền thoát ra ngoài ngàn mét, sau đó cả người biến thành một con to lớn có 7-8 mét cự lang, liền trên mặt đất hướng nơi xa chạy như bay, tốc độ chạy như bay thế mà so hắn vừa mới xê dịch phi hành nhanh hơn. Lúc này, Edward nôn trống to, đừng để hắn trốn, sau lưng của hắn có một linh vị. Hạo hiện tại tốc độ phản ứng nhanh đến kinh người, Edward nôn vừa dứt lời, Hạo liền xông về trước bay mà đi, nhưng là hắn phát hiện con sói lớn kia tốc độ thế mà càng lúc càng nhanh, tứ chi của hắn chạm đất, tại tứ chi bên trên có ánh trăng quang hoa, đây là cổ thú nhân bên trong nguyệt dạ cuồng lang tiêu chí một trong. Bất quá đầu cự lang này rõ ràng không phải cổ thú nhân chủng tộc nguyệt dạ cuồng lang, kia là truyền kỳ chủng tộc, đã diệt tuyệt, đoán chừng đầu này người sói có nguyệt dạ cuồng lang huyết mạch, cho nên thức tỉnh hoặc là sáng tạo cái này chạy kỹ năng, tốc độ quả là nhanh được không thể tưởng tượng. Đột nhiên, Hạo bả vai hai bên hồng pháo trực tiếp mở ra, Hạo trong lòng khẽ động, liền lơ lửng tại trong giữa không trung, sau đó hai bên hồng pháo xuất hiện màu tím sậm, gần như hiện ra màu đen đồng dạng quang mang đến, cái này ánh sáng trực tiếp ngưng tụ thành buộc, đối nơi xa đã tại mấy vạn mét bên ngoài cự lang phun bắn đi. Hai đạo màu tím đen chùm laser trực tiếp vạch phá hắc ám, hướng về cự lang rơi thẳng mà đi. Tại cái này chùm sáng bắn ra trước không phải mấy giây ở giữa, cái kia cự lang một tiếng ai hào rống to, hắn tự hồ phát giác được cái gì, quay đầu liền mở ra miệng rộng, toàn thân trên dưới linh quang toàn bộ tập trung đến trong mồm, tứ chi lên ánh trăng đều biến mất không thấy gì nữa, trên người tóc bạc càng là một nháy mắt biến thành màu trắng xanh mà mất đi bóng loáng, tại miệng hắn bên trong liền có một vệt sáng phun ra, cùng đã bắn ra hai đạo tử chùm sáng màu đen va chạm vào nhau. Trong chốc lát, không, ngay cả sát na cũng không tính, hết thảy chung quanh đều trở nên như vậy trầm tĩnh, không riêng gì Hạo, ở đây tất cả người còn sống đều nhìn thấy xung quanh nhỏ bé nhất tro bụi, những cái này nhỏ xíu tro bụi chậm rãi bay lên, thân thể của bọn hắn cũng chậm chậm bay lên, hết thảy chung quanh đều phản phất yên tĩnh lại, tất cả mọi người trong tầm mắt, hết thảy đồ vật đều biến thành động tác chậm, hỏa diễm, nhân vật, chiến trường hết thảy, mà lại hết thảy đều biến thành yên tĩnh im ắng. Ngay cả nhan sắc đều biến mất, chỉ còn lại hai màu đen trắng, tất cả mọi người chậm rãi phiêu lơ lửng. Sau đó phảng phất một nháy mắt, lại phảng phất đã qua thật lâu, một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang theo xa xôi bên ngoài bộc phát ra, tùy theo mà đến thì là khoảng cách vô cùng sóng xung kích động, toàn bộ chiến trường lên tất cả mọi người bị cái này ba động cho thổi bay lên, rất nhiều người lỗ tai đều bị nổ ra máu tươi, chỉ có siêu phạm giả nhóm mới là hơi tốt một chút, nhưng là cũng đều bị thổi bay lên. Thẳng đến tốt một lúc sau mới riêng phần mình quẳng rơi xuống mặt đất, chỉ có cái kia. Mấy truyền kỳ thật sớm hoặc là lơ lửng, hoặc là rơi xuống đất, từng cái cũng không dám động đậy. Tất cả đều sắc mặt thảm bạch nhìn lên bầu trời phía trên. Trên bầu trời chỉ còn lại Hạo cùng Edward Nôn, bất quá thời khắc này Hạo yên nguyên toàn thân tản ra máu ánh sáng màu đỏ, mà Edward Nôn thì toàn thân đều là tổn thương, đồng thời Edward Nôn cũng dùng rung động ánh mắt nhìn Hạo. Hắn phát hiện hắn không hiểu thế giới này, mới không thấy nữa không bao lâu đi, ngươi nói Hạo làm sao liền mặc một kiện phụ ma cấu trang thể. Mà lại kinh khủng nhất chính là, cái này phụ ma cấu trang thể ít nhất phải có bán thần cấp chiến lực, đây thật là mẹ nhà hắn gặp quỷ, Edward Nôn nhưng chưa từng gặp qua bán thần cấp chiến lực cấu trang thể a. Có là có, trong truyền thuyết liền có thật nhiều, tỉ như lúc trước địa linh tộc chế tạo ra Obelisk cự thần binh chính là siêu cự hình cấu trang thể, hoàn chỉnh nhất trạng thái dưới có được siêu việt linh vị cấp chiến lực. Nhưng cũng chỉ có cái này một đài thế thôi, cho dù là lúc trước địa linh tộc cũng không có cách nào sản xuất hàng loạt, mà loại kỹ thuật này công nghệ đã từ lâu theo địa linh tộc diệt tộc mà thất truyền, hiện nay mới thôi, cấu trang thể mạnh nhất chính là kim cương cấu trang thể, thông qua phụ ma cùng chế tạo công nghệ, thực lực tại truyền kỳ hạ vị đến truyền kỳ đỉnh tiêm cấp độ. Mạnh nhất một nhóm kia bình thường đều là từ tinh linh tộc thông qua ma pháp mê tỏa chế tạo, thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn đối kháng bán thần. Nhưng cũng chỉ thế thôi, muốn tái hiện cự thần binh uy thế căn bản cũng không khả năng. Mà bây giờ, mới bất quá thời gian ngắn như vậy không thấy nữa, Hạo thế mà liền có được như vậy một kiện bán thần cấp phụ ma cấu trang thể, mà lại chỉ sợ so phổ thông bán thần còn mạnh hơn, liền vừa mới một kích kia, uy lực liền so một bán thần tuyệt chiêu còn cường đại hơn. Đoán chừng chỉ có mấy danh bán thần phối hợp đại lượng cao giai siêu phàm giả. Tụ tập lại sử dụng cấm chiêu mới có thể địch nổi, cái này thật đáng sợ. Không hổ là vị tôn giả kia người thừa kế. Edward Nôn trong lòng chuyển qua ý nghĩ này, liền cảm thấy mình có chút ngạc nhiên, cái này dù sao cũng là vị tôn giả kia người thừa kế, theo ban sơ liền tìm được linh vị cấp ma pháp tháp, hiện tại có cái này bán thần cấp chiến lực phụ ma áo giáp đổ cũng không phải nhiều để người ngạc nhiên sự tình. Nhớ ngày đó vị tôn giả kia biểu hiện còn muốn khoa trương, không phải truyền kỳ liền dám đuổi theo truyền kỳ chặt, truyền kỳ cấp lúc liền dám đối chiến hơn không biết bao nhiêu bán thần truyền. Kỳ. Từ đó cướp đoạt cự thần binh, mà có cự thần binh về sau, thậm chí ngay cả cự thần binh đều không mang, trực tiếp độc thân chém giết linh vị, thẳng đến về sau lấy phàm vật thân thế đánh bại hai tên thánh vị, lại đến ngân sắc đại địa uy chấn vạn tộc, lại bộc phát nhân loại cách mạng. Đem Đông Thiên Nhị Hoàng kéo vào thấp vĩ độ, nơi đây đủ loại không phải càng thêm khoa trương. Cùng vị tôn giả kia so sánh, Hạo biểu hiện kỳ thật cũng bất quá là phổ thông khí vận chi tử thôi, mà lại nếu là vị tôn giả kia người thừa kế, có này khí vận cũng thuộc về bình thường, không phải có tài đức gì có thể kế thừa hạ vị tôn giả kia di trạch. Lúc này, Edward Nôn lập tức liền nói với Hạo, lãnh chúa, những người này phía sau còn có đại bộ đội. Đoán chừng có linh vị cấp pháp hệ chức nghiệp giả, trước đó ta vẫn không cảm giác được, nhưng là từ bọn hắn đánh lén bắt đầu, ta lập tức liền có cảm giác, ta cùng tất cả mọi người bị trên người bọn họ bổ sung một loại nào đó pháp thuật làm cho mê hoặc tâm trí, giảm xuống chúng ta tính cảnh giác, tùy tiện tin tưởng bọn hắn hoang ngôn. Mà ta là bán thần cấp ma pháp sư, muốn mê hoặc ta, cái kia tất. Nhìn chỉ có linh vị trở lên, mà thánh vị không cần đến phiền toái như vậy. Tùy tiện liền có thể thông qua cao vĩ độ phát hiện chúng ta. Cho nên ta cảm thấy tất nhiên là có linh vị cấp tồn tại tại bọn hắn phía sau chính là. Hạo nhẹ gật đầu, hắn liền nhìn về phía mặt đất những cái kia truyền kỳ, đồng thời nói thẳng, Edward, Nôn đại sư, ma pháp tháp đến, mời lên ma pháp tháp chủ trì ma pháp, đem những cái này truyền kỳ toàn bộ cầm giữ siêu phàm nhốt lại, có thể làm được sao? Edward, Nôn lập tức gật đầu nói, làm được. Linh vị cấp ma pháp tháp tự nhiên có thể nhẹ nhõm trấn áp xuống những cái này truyền kỳ đến, đương nhiên, tiền đề chính là bọn hắn tại bị giam cầm trấn áp lúc không thể chạy trốn cùng phản kháng. Nếu không liền muốn tốn công tốn sức, hao phí thêm ra gấp mấy chục lần ma pháp tháp năng lượng dự trữ. Hạo liền hướng Edward, Nôn lần nữa nhẹ gật đầu, lúc này mới mở rộng thanh âm đối phía dưới mấy cái truyền kỳ nói, đều nghe rõ ràng sao. Ta ma pháp tháp năng lượng dự trữ không nhiều. So sánh với các ngươi, mà pháp tháp với ta mà nói trọng yếu gấp trăm lần, cho nên ta chỉ làm cho các ngươi một cơ hội, nếu là không có giam cầm thành công, vậy liền đi chết đi. Đang khi nói chuyện, lóe ra kịch liệt ma pháp linh quang ma pháp tháp đã bay đến giữa không trung, Edward Nôn cũng không chậm trễ, lập tức liền hướng về ma pháp tháp bay vào đi vào. Sau đó trong chốc lát, ma pháp tháp ma pháp linh quang càng óng ánh còn nhiều gấp đôi. Tiếp theo từ ma pháp tháp đỉnh lên liền có mấy cái vòng sáng ngưng tụ thành hình, hướng về mấy tên truyền kỳ lướt tới. Cái này mấy tên truyền kỳ từng cái ánh mắt đều đang tung bay, nhưng là không có bất kỳ người nào có can đảm hành động thiếu suy nghĩ, vừa mới hai tên bán thần tao ngộ đã để bọn hắn minh bạch đá trúng thiết bản, mà lại còn không phải bình thường tấm sắt, Cái thế lực này cường đại để bọn hắn rung động, mặc dù không có linh vị thậm chí bán thần, nhưng chỉ là bày ra bộ phận đều rất là đáng sợ. Một cái tùy tiện đánh giết hai tên bán thần cường giả, một tòa xem xét chính là cấp độ cực cao phi hành ma pháp tháp, ánh sáng thực lực này cũng không phải là phổ thông thế lực nhỏ có thể có, mấu chốt nhất chính là, hiện tại hắn nhóm chính là dê đợi làm thịt, từ đối diện chém dưa thái rau đồng dạng giết chết bán thần, nghĩ đến muốn giết chết bọn hắn cũng nhiều nhất động động ngón tay, cho nên không có bất kỳ cái gì một cái truyền kỳ có can đảm động đậy, tất cả đều mặc cho vầng sáng này bổ đến. Trên người bọn họ, đem bọn hắn hai tay cùng ngực chăm chú khép lại, sau đó trong cơ thể của bọn họ năng lượng liền phản phất biến mất đồng dạng rốt cuộc vận dụng không được nửa điểm. Mấy tên phù không truyền kỳ nhao nhao rơi xuống đất. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới xem như nhẹ nhàng thở ra, mà không đợi ma pháp tháp nội Edward nôn báo cáo thứ gì, Hạo lập tức liền nói ra, trừ ma pháp sư bên ngoài, còn lại toàn bộ chức nghiệp giả lập tức ra tháp, bắt đầu tìm kiếm bên ta người sống sót, sau đó nguyên địa chờ lệnh. Nói xong đạo mệnh lệnh này, Hạo lập tức liền nhìn về phía cái này mấy tên truyền kỳ nói, hiện tại, các ngươi có thể kỹ càng nói cho ta lai lịch của các ngươi, mấu chốt nhất một điểm chính là các ngươi đại bộ đội thực lực ra sao, vị trí ở nơi nào? Cùng các ngươi đại bộ đội phạm nhân tùy tùng số lượng. Hạo hỏi ra lời nói này lúc, tại ma pháp tháp nội các ma pháp sư, toàn bộ đều vô ý thức nhìn về phía lẳng lặng đứng tại ma pháp tháp nội tượng binh mã. Những cái này đã từng ở trong cấm địa giết ác ma quái vật như giết chó tồn tại, Hạo là lý do an toàn, tại xuất phát lúc đem tất cả tượng binh mã toàn bộ mang lên, cổ lực lượng này đủ để tùy tiện vây giết linh vị.